Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, đệ 1228 chương thiếu soái giá lâm. 2. Sao tưởng Tử Lương như vào chỗ không người giống nhau, nhìn không chớp mắt, chuyên tâm, thẳng tắp đi tới. Tưởng Vũ Phàm cũng bất chấp che lại chính mình kia còn ở đổ máu cái chán, tung ta tung tăng chạy qua đi, chạy đến Tưởng Tử Lương trước mặt, vui sướng nói: Tử Lương ca, ngươi biết ta trở về, tới đón ta. Tưởng Tử Lương bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói: Không phải. Tưởng Vũ Phàm kia nguyên bản giống thượng đến thiên đường giống nhau nụ cười, lập tức giống như té trong địa ngục giống nhau, biến thành khổ qua mặt. Hắn uể oải mà không cam lòng hỏi: Ngươi không phải ra ra làm tới đón ta sao? Vậy ngươi tới đón ai? Tưởng Tử Lương không có trả lời hắn nói, mà là lập tức mà đi đến Dương Tử Mi trước mặt, nghiêm, cúi chào, lại cúi đầu khom người hành cổ lễ, thanh âm vang dội mà cung kính: Sư phụ, đệ tử đến chậm. Hắn thanh âm này vừa ra, đem bốn phía người đều sợ ngây người. Cái gì? Sư phụ, cái này hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ăn mặc cấp bậc rất cao quân trang tuấn soái quân nhân, cư nhiên kêu một cái mười mấy tuổi nữ hài sư phụ. Rốt cuộc có phải hay không chính mình lỗ tai xuất hiện ảo giác nha? Tưởng Vũ Phàm càng là khiếp sợ đến tiêu nội nộn. Hắn cái kia thiên thần giống nhau tồn tại đường huynh Tưởng Tử Lương, ngày thường ở gia gia trước mặt đều là không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thái độ lãnh đạm, nhiều nhất chỉ hành quân lễ. Hiện tại cư nhiên ở Dương Tử Mi trước mặt cúi đầu khom lưng. Hơn nữa, hắn giống như còn rõ ràng mà nghe thấy Tưởng Tử Lương kêu Dương Tử Mi sư phụ. Này, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì nha? Tưởng Vũ Phàm thật sự không thể tin được trước mắt một màn này. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tưởng Tử Lương, Dương Tử Mi cũng cảm thấy thực giật mình. Nàng chính là không có thông chi Tưởng Tử Lương, nói chính mình tới kinh thành. Nói thật ra, mỗi lần đối mặt Tưởng Tử Lương cái này đồ đệ, nàng đều rất có tâm lý gánh nặng, có điểm xấu hổ, không biết nên như thế nào ở chung. Nhân ra đường đường một cái uy trấn bát phương thiếu soái, tuổi cũng so với chính mình không sai biệt lắm muốn lớn hơn 10 tuổi, lại tất cung tất kính mà kêu chính mình sư phụ. Này tổng làm nàng có điểm muốn giảm thọ cảm giác. Bởi vậy, lần này tới kinh thành, nàng đều không nghĩ nói cho hắn, để tránh ở chung xấu hổ. Lại không ngờ, hắn vẫn là xuất hiện ở chính mình trước mặt, hơn nữa đúng lúc tới đón cơ. Này khẳng định là La Anh Hào cái kia miệng rộng nói cho Tưởng Tử Lương. Nàng đoán được không sai, nàng chân trước mới bước ra thành phố A, La Anh Hào liền lập tức cấp Tưởng Tử Lương treo điện thoại, nói cho hắn Dương Tử Mi muốn tới kinh thành đi, ngồi nào ban phi cơ. Tưởng Tử Lương còn giận mắng hắn như thế nào như vậy muộn mới nói cho chính mình. La Anh Hào rất là ủy khuất, bởi vì hắn nguyên bản cũng không biết Dương Tử Mi muốn đi kinh thành. Tưởng Tử Lương vốn dĩ hôm nay muốn tới Vân Nam đi chấp hành một cái nhiệm vụ, nhưng là nhìn đến sư phụ muốn tới, hắn cái này đệ tử như thế nào đều không thể không nghênh đón một chút. Huống chi Vân Nam cái kia nhiệm vụ cũng không phải gì đó quan trọng, cũng liền giao cho tín nhiệm thủ hạ đi làm, hỏi thăm hảo chuyến bay đến trạm thời gian, cũng liền trước tiên một giờ liền tới chờ tiếp cơ. Nhìn đến bốn phía người đều dùng kinh ngạc đến ngây người biểu tình nhìn bọn họ, Dương Tử Mi có điểm ngượng ngùng, nhỏ giọng đối Tưởng Tử Lương nói: Hảo hảo, trước công chúng, Về sau không cần kêu sư phụ ta, miễn cho xấu hổ là sư phụ. Từ nhỏ liền bị chịu quân đội huấn luyện, trả lời người khác thanh âm nhất định phải vang dội Tưởng Tử Lương. Như cụ thói quen tính lớn tiếng trả lời, lại còn có đôi tay dụ vai, lập đến chính chính, mọi người lần này nghe rõ, không sai, hắn thật sự kêu kia tiểu nữ hài sư phụ, hơn nữa thái độ thập phần cung kính, cũng không phải trêu chọc nói giỡn cái loại này. Sao sao sao, hết chương.